Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, phần 154. Sau khi kết hôn hàng ngày, nhân ra tao núm vú phiền toái ca ca thống trị một chút hát buổi tối. Miêu Diệu Diệu nằm ở Thẩm Kiều Ngôn trước ngực, há mồm ăn hắn cắt xong rồi quả xoài. Nói: Thủ đô hảo chơi sao? Mới vừa tắm rồi. Miêu Diệu Diệu thể lực còn không có khôi phục, nay sẽ nói khởi lời nói tới đều hữu khí vô lực. Mảnh mai dễ khi dễ, Thẩm Kiều Ngôn trong lòng nhớ thương bọn họ. Sao có thể có tâm tình chơi? Chỉ ngóng trông sớm một chút về nhà. Nói: Về sau ta mang ngươi đi chơi. Lần này gặp được Sầm lão sư, nàng hỏi ngươi, Miêu Diệu Diệu thực thích vị kia đạo sư. Đối nàng thực thân thiết. Nàng trưởng bối duyên cũng thực sự hảo. Lần sau nghỉ chúng ta đi xem Sầm lão sư, hảo, liền như vậy bồi nàng xem một lát tiết mục. Cùng nàng nói kia 5 ngày ở thủ đô gặp được người phát sinh sự, bọn họ chi gian không có gì không thể cùng đối phương nói sự. Đó là không có đối phương tham dự thời khắc, cũng sẽ đem chính mình chứng kiến đến nói cho đối phương, đến sáng sớm hôm sau. Thẩm Kiều Ngôn không thể không đi làm. Mới bất đắc dĩ ly nàng ôn nhu sụp, hắn mặc hào quần áo lại đây. Miêu Diệu Diệu cho hắn đeo cà vạt. Tiểu thiếu phụ bọc chăn mềm mại mà đứng dậy. Nàng còn vây đâu? Có hai từ lúc sau mỗi đêm đều phải tỉnh vài lần. Nàng cùng Thẩm Kiều Ngôn buổi tối ngủ đều là thiền miên, đeo cà vạt phải dùng hai tay. Không có tay chảo chăn, kia chăn liền toàn rơi xuống. Bộ ngực sữa đều che không được. Tóc đen nồng đậm nhu thuận mà khoác, vú bự thượng cơ hồ chồng đầy dấu hôn, bao gồm nàng lưng, đầu vai, liên thủ cổ tay đều có. Có thể nghĩ chăn ngăn trở phía dưới còn có bao nhiêu. Kiều nhu vô lực mà oai đầu nhỏ, nhưng trên mặt hồng quang kiều diễm, có thể thấy được là bị đau, ngọc thể mạn diệu mà lộ ở Thẩm Kiều Ngôn trước mắt. Bàn tay to trưởng trụ đầy đạn đào nãi nhi, ở lòng bàn tay xoa nắn. Cúi đầu cùng Miêu Diệu Diệu nói: "Ca ca hôm nay tận lực sớm một chút trở về cấp ngoan Miêu làm bánh kem. Muốn ăn cái gì khẩu vị?" Miêu Diệu Diệu suy nghĩ một chút, tiểu giảo hoạt có khác thâm ý nói: "Khu rừng đen." Thẩm Kiều Ngôn không nghe ra tới huyền ngoại chi ý. Chỉ đương nàng là thật sự muốn ăn, hắn dù sao cũng là cái bác sĩ. Cho dù không phải khoa phụ sản, xoa khởi nãy tới lại nhu thuận lại thoải mái. Tay kính không lớn, thủ pháp cực hảo, mỗi một lần đều làm cho nàng lại hưởng thụ lại muốn. Đánh hảo cà vạt Miêu Diệu Diệu xương cốt cũng mềm mại. Tay treo ở hắn trên cổ tế xuyễn, khuôn mặt nhỏ mặt hồng hào. Hai viên hồng nhạt núm vú thượng đều tiết ra sữa tươi. Màu trắng ngà nãi nước rũ tích, mê người đến cực điểm. Thẩm Kiều Ngôn nhéo nhéo đầu vú tiêm. Cố ý nói: "Miêu miêu núm vú càng ngày càng tao, không có người hút đều lưu nãi. Nhìn xem, sữa đều lãng phí." Miêu Diệu Diệu thẳng thắn eo, làm nũng nói: "Vậy cấp ca ca ăn sao?" "Ân, miêu miêu cấp ca ca bữa sáng nãi. Nhân ra tao núm vú phiền toái ca ca thống trị một chút, liền không lãng phí a." Thẩm Kiều Ngôn cười thanh vùi đầu ngậm trụ nãi quả bóng nhỏ. Hai chỉ nãi nhi đầu vú đều chen vào trong miệng hắn. Hắn mạnh mẽ mà mút vào. Hàm răng cũng đi theo nhẹ nhàng mà đậu cắn. Mút đến Miêu Diệu Diệu thoải mái mà thẳng kiều xuyễn. Nói: "Ân ngô, ha, chờ ca ca đã trở lại. Còn có bữa tối nãi. Ca ca tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn. À ân, còn như vậy ca ca sẽ nghiện." Thẩm Kiều Ngôn mặt cọ miên nhũ. Trong miệng hàm chứa tiểu núm vú một chút hút. Ngọt lành sữa tươi toàn chảy vào hắn thực quản. Đầu lưỡi cũng liêu đến núm vú sung huyết biến ngạnh. Tiểu Miêu Nhi khanh khách mà cười. Nàng ước gì Kiều Ngôn ca ca đối nàng nghiện. Mắt thấy thời gian thật sự không còn sớm. Thẩm Kiều Ngôn mới lưu luyến mà buông ra Tiểu Miêu Nhi. Nói: "Ca ca đi làm. Ngươi nhớ rõ ăn bữa sáng." Tiểu Tâm dạ dày đau. "Ân. Ca ca nếu muốn ta cùng bảo bảo, ta cũng sẽ tưởng ca ca." Miêu Diệu Diệu lý hạ hắn oai rớt cả vạt. "Thả hắn đi." Sau tan tầm đêm trước, bệnh viện đột nhiên nhận được một cái người bệnh. Thẩm Kiều Ngôn lâm thời tham dự một đài giải phẫu. chờ hắn hạ giải phẫu đài, đều đến đêm khuya, mới vội vã mà chạy về ra đi, làm phẫu thuật trước cấp Miêu Diệu Diệu đã phát điều tin tức. Biết nàng ngoan, nàng sẽ không theo hắn cáu kỉnh, nhưng Thẩm Kiều Ngôn vẫn là sợ nàng trong lòng không cao hứng. Hắn để ý nàng cảm thụ, nào nghĩ đến. Hắn dùng chìa khóa mở cửa. Trong phòng đen nhánh một mảnh. Huyền quan chỗ cũng không có lưu đèn. Hắn duỗi tay đi trên vách tường sờ đèn. Đèn không sờ đến. Một con mềm mại quen thuộc mà tay nhỏ cầm hắn tay. Tiếp theo liền nghe Miêu Diệu Diệu trong bóng đêm ủy khuất nói. Ca ca như thế nào mới trở về? Miêu Miêu đều chờ ngươi đã lâu. Thẩm Kiều Ngôn nào lo lắng bật đèn. Trực tiếp đem Miêu Diệu Diệu hướng trong lòng ngực một ôm. Hống nói, là ca ca không đúng. Ca ca lần sau nhất định sớm một chút về nhà, Miêu Diệu Diệu kỳ thật cũng không có sinh khí. Nàng trộm cười cười, Trang thật sự giống tức giận hừ hừ nói. Ta muốn trừng phạt ca ca. Ca ca có cho hay không Miêu Miêu phạt. Cấp, Miêu Miêu nói cái gì đều hảo. Thẩm Kiều Ngôn chỉ sợ nàng không vui. Nàng ở nhà mang hài tử, hắn không có sớm một chút về nhà bồi nàng. Sảng ước ở Thẩm Kiều Ngôn xem ra đã là đối nàng thua thiệt. Hắn cũng không chú ý trên người nàng ăn mặc phải dệt có bao nhiêu. Chỉ biết Miêu Miêu nói cái gì liền ứng cái gì, Miêu Diệu Diệu thực hiện được. Nắm hắn hướng phía tây tiểu ban công đi. Bên này không gian không nhỏ, là vươn đi cửa sổ sát đất, không có bày biện mặt khác tạp vật. Lúc trước trang hoàng chính là vì tăng thêm tình thú. Cung bọn họ thưởng mặt trời lặn, cửa sổ có một mặt ánh trăng. Đêm nay là 16. Ánh trăng so 15 còn muốn viên. Không có bật đèn. Bạc nhu sáng ngời trăng tròn chiếu tiến ban công. Thẩm Kiều Ngôn lúc này mới thấy rõ chính giữa trí phóng một phen diện mạo kỳ quái ghế dựa. Không khó coi ra là chuyên môn dùng để giao hoan ngoạn ý. Ghế trên lại là tay vịn lại là dây thừng. Trên mặt đất đặt một cái thục đến không thể càng thục hắc cái dương, mà Miêu Diệu Diệu. Tác ăn mặc là thuộc gia tình thú y. Tế mỏng dây lưng tử giống buộc chặt giống nhau từ chỗ cổ giao nhau vòng một vòng. Đi xuống lại vòng vòng trói chặt nàng vú bự. Đem hai đối nãi nhi trói đến cực độ đột hiện. Phòng nhũ cao thẳng rất mà kiêu. Thuộc gia vẫn luôn vòng đến âm hộ thượng. Thành một hình tam giác. Làm ra quần hở đũng bộ dáng. Trên cổ tay cũng lặc dây lưng, chỗ cổ hệ vòng cổ, còn có một cái lôi kéo thăng, điển hình tao tính nô trang điểm, đem Thẩm Kiều Ngôn cấp xem ngạnh, hắn này muốn còn không biết tiểu Miêu Nhi là cố ý chuẩn bị cho hắn. Hạ bộ, liền bạch mù hắn khảo trạng nguyên chỉ số thông minh cùng nhiều năm như vậy đối Miêu Diệu Diệu hiểu. Biết ca ca đi ngồi nơi đó, ta muốn đem ngươi trói lại, ca ca không được phản kháng. Miêu Diệu Diệu nãi hung nói, hạ bộ liền hạ đi. Nhà hắn Miêu Miêu cao hứng liền hảo. Thẩm Kiều Ngôn như thế nào sẽ không đồng ý đâu. Hắn là vui vẻ chịu đựng, hắn ngồi vào ghế trên. Phối hợp Miêu Diệu Diệu cởi quần áo đem hắn buộc chặt lên. Trần chuồng ở trên ban công. Bị dây thừng gắt gao mà bó trụ. Cái này Miêu Diệu Diệu có thể xác định hắn không thể lại giống như lần trước giống nhau tránh. Thoát tưởng cùng ca ca như thế nào chơi. Thẩm Kiều Ngôn trần trụi thân hình bị trói buộc. Cũng vẫn như cũ chấn định tự nhiên. Miêu Diệu Diệu tưởng phản công hắn thật lâu. Nàng biết không quản nàng tưởng ở tình ái thượng làm cái gì. Cho dù là quất đánh hắn. Kiều Ngôn ca ca cũng sẽ dựa vào nàng. Nhưng là có một chút. Hắn đến ăn đến thịt mới được. Nhiều năm trước lần đó hoàn toàn là đem hắn nghẹn tàn nhẫn dẫn tới. Thích hợp cho hắn điểm thịt ăn. Hắn có thể phối hợp nàng chơi. Nàng mở ra cái dương. Rút ra bên trong một cái roi mềm. Huy động roi nhướng mày nói. Ngươi chạy thoát lâu như vậy. Cái này nhưng tính bị ta bắt được. Nói. Các ngươi tình báo đặt ở nào. Thẩm Kiều Ngôn ngược lại cười. Hắn Miêu Miêu rốt cuộc có biết hay không nàng xuyên thành như vậy lộ âm hộ rất nãi rất giống một. Con động dục tao mẫu miêu. Nơi nào có khí thế đáng nói, sẽ chỉ làm hắn tưởng đem nàng ấn trên mặt đất hướng chết thao, Miêu Diệu Diệu bĩu môi nói. Ca ca ngươi muốn phối hợp ta. Thẩm Kiều Ngôn thu hồi ý cười nói. Đồ vật liền ở ta trên người, có bản lĩnh liền tới lấy. Hắn tâm can bảo bối, không thuận theo có thể có biện pháp nào. Hắn tiếp diễn miêu diệu diệu mới có đi xuống phát triển không gian. Nàng tiến đến Thẩm Kiều Ngôn bên má, gần gũi xem hắn thanh lãnh mà tuấn nhan, đã có loại thề sống chết bất khuất khí chàng. Tưởng dụ hoặc hắn, bá chiếm hắn, xem hắn quân lính tan rã, chỉ thuộc về nàng độc hữu. Vì nàng điên cuồng, đầu ngón tay vuốt ve hắn nhô lên hầu kết. Môi đỏ dán hắn khuôn mặt a khí như lan nói. Ngươi trên người, là ở chỗ này sao? Ân, ngoạc kép, ngọt ngào, đừng hoảng hốt. Này nguồn gốc mau kết thúc. Nhưng là ta lại nghĩ đến ta nữ ngỗng còn không có phản công. Đem tháng này căng xong. Tháng sau liền khai tinh tình. Ta cũng tưởng viết ngắn OOOQWQ. Nhưng là viết viết não động liền cuồn cuộn không ngừng mà toát ra tới. Não động xúc động làm ta càng viết càng dài. Bất quá nếu không phải loại này não động quá nhiều ta thật sự đã sớm phong bút. Tiếp theo bản ngã tranh thủ mau mau mà làm xong. Dấu lớn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.